Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, hủy diệt cùng tân sinh. Mênh mông không trung cuối cùng chỉ để lại một đạo Bon Degenerous trước khi chết điện tử âm. Khàn khàn run rẩy, xa vời mà bất lực theo chip biến mất. Trong vũ trụ du đãng mỗi cái bỉ cao tinh mảnh vỡ đồng thời tan rã. Lại như hạt cát xây pháo đài từ bên trong nổ tung. Hóa thành vô ngần trong vũ trụ cho cặn bỉ cao tinh cùng Bon Degenerous hợp thành một thể. Giờ khắc này Bon Degenerous biến mất. Mất đi năng lượng cùng ý chí chống đỡ bỉ cao tinh mảnh vỡ cũng thuận theo tan vỡ mênh mông vũ trụ. Quay về yên tĩnh, Kaioshin ngửa đầu thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Son Goku, Vegeta bọn họ kinh hãi với siêu Saiyan 2 biến thân. Thật lâu không có hoàn hồn. Trái tim dầm thông nhảy vụt mãi đến tận trông thấy ánh sáng qua đi. Tất cả quy về hư vô. Mới giật mình tỉnh lại liên tiếp biến cố rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Raditz đánh tan siêu Saiyan 2 hình thái. Đầy người uể oải kéo tới. Thẳng thắn nằm ngã xuống đất, hắn bán thủy mí mắt. Bên tai tràn đầy cao hứng tiếng hô. Còn có hướng về hắn chạy tới tiếng bước chân tưởng tượng năm đó. Bon Degenerous lưu lạc địa cầu. Chỉ có Zero tiếp thu được nó phát sinh tín hiệu. Một cái chấp nhất báo thù thiên tài nhà khoa học cùng một cái cố ý tiến hóa chip ở từng người ấp ủ. Kế hoạch bên trong gặp gỡ bọn họ lẫn nhau bù đắp không đủ. Khai phá mới người nhân tạo. Thỏa mãn từng người dục vọng có thể tưởng tượng đã từng một cái nào đó buổi tối. Bọn họ cũng ở thâm sơn dưới ánh trăng tâm tình. Bọn họ tán gẫu phản ứng lô. Tán gẫu vũ trụ ngôi sao. Có thể còn tâm sự nhân sinh lý tưởng, nhưng cuối cùng. Bon Degenerous phản bội Zero. Ở một cái nào đó buổi tối cải tạo thời điểm. Cướp đoạt lão già nát rượu tất cả cùng Zero tin tưởng người nhân tạo không giống. Nó càng tin tưởng chính mình. Lựa chọn để cho mình tiến hóa thành trung cực người nhân tạo, nhưng nó lầm một điểm. Người tiềm lực là vô cùng. Đặc biệt là người Saiyan Raditz nghĩ đến đây. Khẽ lắc đầu một cái. Trước mặt đập tới Janzia đem hắn ôm chặt lấy, hắn xoa xoa Janzia đầu. Nhẹ giọng nói. Không sao rồi. Janzia chăm chú ôm Raditz. Gò má dán sát vào lồng ngực như con mèo nhỏ như thế sượt. Khóe mắt có nhỏ vụn nước mắt ở thiềm. Vừa là kích động lại là lo lắng gió nổi lên. Tóc dài phấp phới. Lục thảo đệm đệm một lát sau. Janzia ngẩng đầu lên. Nhưng là địa cầu, cái này đơn giản. Ta đi một chuyến Namek tinh. Raditz cười cợt lập tức. Hắn hướng về Kaioshin và những người khác hỏi thăm một chút. Trực tiếp teleport đến mới Namek tinh, lại nhiều lần đến. Đều sắp thành khách quen đi tới Namek tinh. Raditz trực tiếp tìm tới đại trưởng lão Muri. Giải thích ý đồ đến Muri ha ha cười nói. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng Long Châu. Từ lần trước ngươi đến. Ta liền cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì đại sự. Vì lẽ đó liền thế ngươi thu thập được rồi, thật sao? Đa tạ đại trưởng lão. Raditz mặt đỏ lên. Có loại chuyện xấu trong nhà ở ngoài dương cảm giác, đi theo ta. Muri không có để ý. Mang theo Raditz đi tới Long Châu tàng nơi. Tiện đà cho gọi ra thần Long. Raditz đối với thần Long đã không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp ước nguyện. Thần Long. Xin hãy cho trong vũ trụ bị Bon Degenerous phá hoại tinh cầu đều lần nữa khôi phục đến không có xâm. Lấn trước dáng vẻ. Nghiêm chỉnh mà nói. Bao quát địa cầu ở bên trong rất nhiều tinh cầu. Đều là bị Bon Degenerous kết quả phá hoại bỉ cao tinh, chỉ là chịu đến viễn trình thao túng tác dụng. Như thế ước nguyện. Mới có thể đem tinh cầu phục hồi như cũ. Porunga con mắt lập lòe ra hào quang màu đỏ. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Thanh âm vang lên đồng thời. Trong vũ trụ bị hấp thu. Hủy diệt tinh cầu liên tiếp lại xuất hiện. Địa cầu cũng tỏa sáng hào quang, hết thảy đều trở lại chưa bị phá hỏng trước trạng thái. Vạn vật thức tỉnh, tinh cầu khôi phục. Nhưng là sinh mệnh vẫn không có phục sinh. Đúng rồi. Thần Long chỉ có thể phục sinh một người sao? Raditz đột nhiên nhớ tới Namek tinh thần Long năng lực hạn chế. Nhìn phía Muri đại trưởng lão. Muri cười cợt. Trải qua chuyện lần trước. Chúng ta cũng đối với Long Châu làm ra thay đổi. Vậy thì tốt. Raditz mở miệng nói. Nguyện vọng thứ hai. Để bởi vì Bon DeGeneres chết đi sinh mệnh phục sinh. Zero ngoại trừ. Thần Long con mắt lần thứ hai sáng lên. Hồng lóng lánh. Trong nháy mắt. Trên địa cầu ở Bỉ Cao Tinh sau khi xuất hiện nhân loại bị chết toàn bộ phục sinh. Phương xa trên tinh cầu những kia chết đi liên minh chiến sĩ cùng với dân bản địa cũng một lần nữa. Trở lại nhân gian, người thứ ba nguyện vọng. Để bởi vì người nhân tạo mà chết sinh mệnh cũng phục sinh đi, được rồi, Porunga so với cái thủ. Thế, ra hiệu nguyện vọng đã đạt thành. Tiện đàn nó một lần nữa hóa thành 7 viên long châu. Hướng về bầu trời bay đi phân tán ra đến trên địa cầu vô số trải qua tuyệt vọng tận thế người chợt. Phát hiện chính mình còn sống sót. Thiên vẫn là như vậy lam. Thảo vẫn là như vậy lục. Toàn bộ thế giới đều vẫn là tốt đẹp như vậy. Tựa hồ hết thảy trải qua đều là một giấc mơ bọn họ nhìn trái nhìn phải. Trốn ở góc tối. Bên tường người khó có thể tin địa đánh thân thể của chính mình. Sống. Thật sự sống. Chúng ta không chết. Ha ha. Không có chết. Nhất định là kỳ tích. Sống lại đám người vui mừng khôn xiết. Trong lúc nhất thời trong thành thị tràn ngập xôi trào la lên trên thần điện thiên thần cùng Popo ở. Biên giới nhìn thức tỉnh đại địa. www.ukansu.com lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn họ thành công. Không hổ là kéo đế không. Kiến tập Kaioshin đại nhân. Một bên Dende cùng Kago cũng dồn dập vui mừng bính đến thần điện. Biên giới. Lôi kéo thiên thần trường báo. Để thiên thần lão ra ra nói một chút phát sinh cái gì số 16. Số 17 cũng nắm giữ sinh mệnh. Làm ước nguyện bên trong một thành viên sống lại ở địa cầu nhưng là phục sinh trong nháy mắt. Bọn họ há hốc mồm. Toàn bộ bầu trời mặt biển trong lúc đó liền hai người bọn họ. Những người khác đều biến mất rồi những kia điên cuồng quái vật đây. Hình dáng giống Zero như thế đồ vô lại đây. Raditz đây. Làm sao cũng không thấy. Số 16 tham chắc khí cũng không cảm ứng được bất kỳ năng lượng phản ứng. Nhưng hắn làm thuần túy người nhân tạo. Biết tất cả những thứ này không phải cái gọi là mộng. Bọn họ ở kim loại cooler vô số tinh cầu hủy diệt đạn dưới cùng địa cầu cùng chết. Nhưng là sức mạnh thần kỳ khiến cho bọn họ phục sinh. Chúng ta không có chết. Số 17 vẫn treo ở giữa không trung. Kinh ngạc hô to. Số 18 đây. Ta chỉ nhìn thấy nàng bị Raditz mang đi. Sau đó, số 16 lắc lắc đầu. Chuyện về sau liền nhấn chìm ở vụ nổ lớn bên trong. Hắn cũng không rõ ràng thực sự là quỷ dị Raditz mang đi nàng sao. Còn có địa cầu tựa hồ lại phục hồi như cũ. Cũng rất kỳ quái, số 17 nhìn khắp bốn phía. Đối với đột nhiên phát sinh biến hóa rất là không rõ làm phân tích. Hai người chuẩn bị đến Raditz thường đi địa phương tìm tòi số 18 tam tích. Liền xa xa bay đi bọn họ nhưng không có phát hiện tại diện thành thị qua trên đường một mình đứng. Yên Piccolo. Piccolo khoác áo choàng. Trên mặt lộ ra một tia vi diệu vẻ mặt. Đảo mắt nhìn một chút bầu trời. Lạnh rên một tiếng thâm nhập hẻm nhỏ bên trong Bulma mấy người cũng toàn bộ phục sinh. Đồng thời oán giận Raditz bọn họ không có bảo vệ tốt địa cầu. Làm cho nàng không công chết rồi một lần, hát xì. Vừa trở lại Kaioshin giới Raditz bỗng nhiên mũi đau xót cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết. Thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.